Chương 4. 1273 cha hỏi. Tiểu mặt than thỏ tay túm một chút bản thân phu quân ống tay áo, nhỏ giọng nói nhỏ nói, chính là hắn, giật dây cha ngươi cho chúng ta hôn lễ đổi ngày. Ta luôn cảm thấy người này chỗ nào nhìn xem không thích hợp. Mặc Liên con ngươi nhắm lại, ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn chính đi vào cửa chính quốc sư đại nhân. Hắn cũng cảm thấy cái này quốc sư rất quái, ngày bình thường tựa như một bộ tiên nhân diễn xuất, nhưng cảm giác liền là có chút nhằm vào nhà hắn cô vợ nhỏ. Tiểu mặt than tiếp nhận phu quân cho lột tốt hương quýt, lấp một mảnh đến trong miệng, quay đầu nhìn về phía đã thúc đẩy, chính ăn đến quên cả trời đất tiểu hòa thượng. Tiểu gia hỏa đầu tròn tròn não liền ngồi chồm hổm ở bên người nàng, hai cái móng vuốt nhỏ thượng mỗi bắt một đầu bánh giòn, cổ động quay hàm ăn thứ gì, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nàng. Nữ thí chủ, một hồi chúng ta cho khỉ nhỏ cu nở dê mang một ít ăn trở về. Tiểu mục gật gật đầu, kéo qua tay nhỏ bé của hắn xoa xoa, trống trơn, ngày hôm nay ngươi không âm sư phụ nói muốn gặp ngươi một mặt, chờ một lúc gặp mặt, biết muốn nói với hắn cái gì đó. Tiểu hòa thượng thả tay xuống trong bánh giòn, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ xem xét kiểu một chút, nữ thí chủ. Tiểu tăng muốn cùng không âm sư phụ nói cái gì đó, tiểu mặt than căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một chút mê dạng mỉm cười, đương nhiên là muốn bộ hắn lời nói. Ngươi nghĩ à, lúc trước Chu Cánh Buồm cặp vợ chồng đem ngươi mang lên Thần Châu, nói là nhận đại trưởng lão mệnh. Nhưng nửa đường ngươi lại bị một đám người áo đen tập kích, đây là chuyện gì xảy ra chứ chỉ sợ cũng chỉ có không âm cái kia lão lửa chọc mới rõ ràng. Tiểu hòa thượng miệng nhỏ nhấp thành một đường thẳng, một mặt nghiêm túc nói nói, nữ thí chủ, ngươi nói sư phụ là con lư ai cho cờ một bên Mặc Liên nhịn không được kéo ra khoe miệng, mỗi lần nghe này hai cái đối thoại, hắn đều có loại muốn cười xúc động. Tiểu mục sĩ tay sờ lên hắn trần trùng trục đầu, nhớ không? Tiểu hòa thượng gật đầu một cái, ta hỏi không âm sư phụ, nhưng hắc y hệ nhân kia là ai? Kiểu một gật gật đầu, chờ một lúc tỉ tỉ đem ngươi đưa đến không âm bản kia đi, ngươi nhớ kỹ hỏi. Tiểu hòa thượng lòng tràn đầy vui vẻ địa gật gật cái đầu nhỏ, nhét miệng nhỏ hỏi nói, nữ thí chủ, vậy ta ban đêm còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về không? Có thể. Tiểu hòa thượng liền có vẻ càng cao hứng, dôi tay cầm lên trong mâm hoa quả bắt đầu ăn. Chỉ cần nữ thí chủ không đem hắn tiện tay ném đi, hỏi cái gì đều được qua. Không bao lâu, khoan thai tới chậm không âm đại trưởng lão, liên quan trưởng lão hội mấy vị trưởng lão, cũng đều xuất hiện. Lúc này quốc sư đại nhân vừa vặn ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía không âm đại trưởng lão một đoàn người, ý cười nhàn nhạt khẽ gật đầu một cái. Không âm sờ lên râu dài, nhìn về phía quốc sư, cu nở dê đi theo hơi điểm đầu lộ ra nụ cười. Tiểu mặt than đứng dậy lôi kéo tiểu hòa thượng đứng lên. Nàng này một động tác, nguyên bản ngay tại nhà nhỏ bằng gỗ bên trong thưởng thức ca múa đám người nhao nhao tiêu tan thanh âm. Thương đôi mắt, lập tức liền hướng về nàng đầu này nhìn sang. Thực sự là vị này tiểu thái tử phi thật không phải cái gì dễ đối phó người, nghĩ đến lần trước tiệc rượu, bị tiểu thái tử phi chỉnh liền miệng canh nóng đều không thể uống, chư vị đại nhân nhóm liền để nhịn không được nghĩ vì chính mình khóc lên vừa khóc. Chính trong đại sảnh phi tốc xoay tròn thân ảnh kịch ca múa nhóm, nhao nhao lùi về phía sau mấy bước, túi cái đầu nhường ra một cái thông đạo. Tiểu mặt than cu nở dê không để ý những người khác, thẳng đem tiểu hòa thượng đưa đến không âm đại trưởng lão bên cạnh vị trí bên trên. Không âm đại trưởng lão lập tức lộ ra một mặt nụ cười hiền lành, tiêu kiều à, thật sự là đã lâu không gặp. Gần nhất lão nạp bệ bộn nhiều việc giảng kinh luận đạo, đổ hồi lâu chưa từng muốn nói với ngươi thượng lời nói.